Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134, chương 134 chapter 158 chapter 158 đời trước hỗn internet ngũ tử mặc nhàn đến hoảng thời điểm cũng. Là xem qua những cái đó phi thường lưu hành các loại tô tổng tài văn tới tống cổ thời gian. Tuy rằng hắn mỗi lần xem thời điểm đều ở các loại phun tào tiểu thuyết bên trong giả thiết. Tỷ như 200 mét vuông giường lớn, phải đi nửa giờ mới có thể tìm được WC, còn có hai bài nhìn không tới biên quản gia thị nữ người hầu từ từ. Đến nỗi những cái đó cái gì bảy màu cái này loại giả thiết liền không cần nhiều lời. Mỗi đến nơi đây, ngũ tử mặc đều rất muốn đối tác giải nhóm nói. Hiện tại giá đất thật sự TMD siêu quý, liền tính là 18 tuyến thành thị lộng như vậy một cái mấy trăm hecta thậm chí hơn 1.000 đất. Sau đó kiến một tòa siêu cấp xa hoa cung điện gì đó, sơn trang gì đó, liền tính là toàn cầu nhất có tiền tổng tài cũng nhất định có thể làm cho ra tới a. Nhưng mà hôm nay trước mắt nhìn đến cảnh tượng, làm ngũ tử mặc vị này xuyên qua chúng tỏ vẻ. Ca nguyên lai là cái ếch ngồi đáy giếng, thế giới kỳ thật thật lớn, tỉ như những cái đó bá đạo tổng tài yêu ta tiểu thuyết trung phi thường không khoa học căn phòng. Lớn ở trong hiện thực thật là có thể tới một phát. Các ngươi tạo không tạo, ngũ tử mặc nhìn trước mắt khí thế rộng rãi, tráng lệ huy hoàng, còn tràn ngập cổ đại Âu Trung cái loại này cổ kính trang viên lâu đài. Nhìn trước mắt kiến trúc. Phi thường trực quan làm ngũ tử mặc cảm nhận được, nhà hắn nguyên soái đại nhân cư nhiên vẫn là thổ hào trung tinh tế chiến hạm A có hay không? An Man phu nhân đã đi ở phía trước, ngũ tử mặc lặng lẽ tiến đến Scott bên người. Đối với Scott kề tai nói nhỏ nói, Scott, vùng này tất cả đều là nhà ngươi. Không biết ngũ tử mặc như thế nào hỏi như vậy, Scott vẫn là gật gật đầu, đồng thời ngữ khí kiên định nói. Cũng là nhà ngươi ách, hảo đi, chúng ta trước không cần thảo luận cái này, nghe ta, đừng ngắt lời, nói nhà ngươi hảo có tiền a, nhìn trước mắt này một mảnh kiến trúc. Thật không phải có tiền liền có thể có, còn cần thiết phải có quyền, An Man gia tộc đương nhiên không ngừng có tiền càng có quyền. Hơn nữa thật muốn nói, ngũ tử mặc hiện tại dưới chân dẫm lên viên tinh cầu này đều là thuộc về An Man gia tộc tư nhân sở hữu. Phốc đi theo hai cái kề tai nói nhỏ nhân thân sau Roka còn tưởng rằng ngũ tử mặc tưởng cùng. Scott nói cái gì, kết quả lại tới như vậy một câu, nhịn không được gì bật cười. Kỳ thật không ngừng Roka đối ngũ tử mặc cảm khái cảm giác được buồn cười. Vị kia ở ngũ tử mặc vừa đi hạ An Man hào liền trộm quan sát hắn phiên quản gia cũng nghe tới rồi. Phiên quản gia tuy rằng không có giống Roka như vậy trắng ra cười ra tới. Nhưng mà hắn lão nhân gia cặp kia tràn ngập cơ trí trong mắt cũng là tràn đầy ý cười. Thiếu gia lựa chọn thiếu niên này quả nhiên cùng tư liệu mặt trên miêu tả giống nhau. Thật sự phi thường thú vị đáng yêu đâu. Vẫn là một cái hoạt bát hồn nhiên hài tử, ngũ tử mặc không biết. Chính mình loại này hư hư thực thực đồ quê mùa cảm khái cư nhiên làm phiên quản gia đối hắn càng thêm vừa lòng, nghe được phía sau truyền đến tiếng cười, ngũ tử mà quay đầu đi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Roka. Mới đối với Scott tiếp tục kề tai nói nhỏ nói, còn có, người mỗi lần trở về đều lớn như vậy trận trượng. Nếu nói An Man gia tộc trang viên thật lớn cùng xa hoa còn ở ngũ tử mặc tiếp thu trong phạm vi. Nói như thế nào hắn cũng là đi qua thủ đô xem qua Tử Cấm Thành chủ nhân. Tuy rằng Tử Cấm Thành còn không có trước mắt cái này trang viên đại. Làm ngũ tử mặc táp lưỡi chính là cùng bá đạo tổng tài trong cốt truyện. Người hầu nghênh đón chủ nhân về nhà miêu tả như vậy đứng hai bài nhìn không tới biên người hầu. Sau đó vừa thấy đến chủ nhân xuất hiện liền trực tiếp khom người mở miệng nói chủ nhân ngài đã trở lại. Trường hợp, may mắn An Man trang viên người hầu chạy ra lại không có nói cái gì chủ nhân ngài đã trở lại nói như. Vậy, nếu không đồ quê mùa ngũ tử mặc thật sự bị dọa đến không dám đi tới. Scott nghiêng đầu, màu bạc đồng tử nhìn ra bên người thiếu niên không khỏe. hắn không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn mắt vẻ mặt hòa ái tươi cười phiên quản gia. Nhà bọn họ đương nhiên sẽ không như vậy, hiện tại là tinh tế thời đại, lại không phải cổ đại cái loại này người hầu là bán mình cấp chủ gia. Cho nên các loại quy củ đặc biệt nhiều đặc biệt phiền toái. Đến nỗi hôm nay vì cái gì sẽ lớn như vậy trận trượng? Không cần hỏi khẳng định là bởi vì ngũ tử Mặc duyên cớ. Nửa giờ trước, ở An Man trang viên công tác đám người hầu từ phiên quản gia trong miệng biết được ngũ tử Mặc cũng sẽ đi theo thiếu gia cùng trở về. Làm này đàn đối ngũ tử Mặc phi thường tò mò, đám người hầu tất cả đều xoa tay hầm hè chờ mong cùng. Ngũ tử Mặc vị này thiếu phu nhân gặp mặt, này không, ở nửa giờ nội, toàn bộ An Man trang viên đám người hầu tựa như tiêm máu gà giống nhau. Công tác tốc độ làm phiên quản gia đều tỏ vẻ kinh ngạc. Đồng thời cũng nghĩ đến, kỳ thật đại gia công tác hiệu suất có thể càng cao. Những cái đó chuẩn bị nhanh chóng hoàn thành công tác sau đó vây xem ngũ tử Mặc đám người hầu không? Biết, bởi vì chính mình đám người máu gà hành vi, bị phiên quản gia cấp theo dõi. Scott nhìn đến ngũ tử Mặc có điểm không thích ứng trước mắt tình huống. Duỗi tay trực tiếp ôm ngũ tử Mặc eo, đem hắn kéo tại bên người. Sau đó đuổi kịp phía trước An Man phu nhân, đột nhiên bị Scott ở trước công chúng ôm đi. Ngay từ đầu ngũ tử Mặc càng thêm không thích ứng, đặc biệt những cái đó đám người hầu, ngũ tử Mặc nhạy bén có thể nhận thấy được, bọn họ xem qua ánh mắt càng thêm nóng cháy, bất quá thực mau, ở Scott hơi thở bao vây hạ, khẩn trương tâm tình thực mau bình phục xuống dưới, vừa đi, ngũ tử Mặc ngẩng đầu nhìn Scott, mặt bên xem qua đi, Scott lúc này banh biểu tình, một bộ trầm mặc ít lời nghiêm túc bộ dáng. Nhưng là ngũ tử Mặc lại cảm giác được vô cùng an tâm đi, Scott. Ta phát hiện ngươi lại có một cái tân năng lực, bên người thiếu niên vẫn luôn nhìn hắn. Scott đương nhiên nhận thấy được, cho nên mới ngũ tử Mặc một mở miệng thời điểm, Scott liền nghiêng đầu lại đây. Đối tượng ngũ tử Mặc tầm mắt, theo ngũ tử Mặc nói hỏi, là cái gì, thuốc an thần A, phốc. Ha ha ha, sẽ như vậy cười to phá hư không khí không cần hỏi khẳng định là đi theo bọn họ phía sau. Roca, lúc này ngay cả Roca bên người bọ ca cũng một bộ phì cười không được biểu tình. Toàn bộ tinh tế sẽ lấy thuốc an thần tới hình dung sốt. Cũng chỉ có ngũ tử Mặc thiếu niên này như vậy não động mở rộng ra. Ngũ tử Mặc lần này mặc kệ phía sau cười ha ha Roca. Dù sao Scott biết hắn lời này ý tứ thì tốt rồi. Quả nhiên Scott nghe được ngũ tử Mặc nói, ánh mắt nhu hòa xuống dưới, cúi đầu ở ngũ tử Mặc cái trán rơi xuống một hôn. An Man phu nhân cùng phiên quản gia tuy rằng ở phía trước dẫn đường, nhưng là phía sau truyền đến nói chuyện với nhau thanh bọn họ chính là nghe được rành mạch. Đặc biệt bên cạnh đám người hầu biểu tình tất cả đều không một không ở chờ mong Scott cùng ngũ tử. Mặc hai người cảm tình có thể càng thêm mỹ mãn hạnh phúc. Quả nhiên, đương nhìn đến thiếu gia cúi đầu ở ngũ thiếu gia cái trán rơi xuống ôn nhu một hôn thời điểm. May mắn bọn họ tự chủ cường đại, nếu không tuyệt đối là các loại thét chói tai. Lần đầu tiên nhìn đến thiếu gia dáng vẻ này. Nguyên lai bọn họ băng sơn thiếu gia cũng là có như vậy ôn nhu một mặt. Có thể nhìn đến thiếu gia dáng vẻ này, bọn họ này đó ở An Man gia tộc công tác nhiều năm như vậy người tỏ vẻ. Đời này thỏa mãn, ngũ tử Mặc là không biết đám người hầu hiện tại kích động tâm tình. Nhưng là bốn phía không khí lại lửa nóng không ít, may mắn An Man gia tộc trang viên chủ thành bảo liền ở trước mắt. Nếu không lại tại như vậy lửa nóng tầm mắt hạ, cho dù có nguyên soái đại nhân bài thuốc an thần cũng khiêng không được a. An Man gia tộc trang viên chủ thành bảo, trừ bỏ lấy tới tiếp đãi quan trọng nhất khách nhân ngoại. Chính là An Man gia tộc gia chủ chỗ ở, bởi vì lão nguyên soái còn không có trở về, cho nên hiện tại chỉ có An Man phu nhân ở, đến nỗi Scott gia, là ở mặt khác một bên tiểu biệt thự. Trên đường ngũ tử Mặc nghe được Scott như vậy vừa nói. Mới yên lòng, nói hắn cái này đồ nhà quê, làm hắn trụ như vậy một tòa đại thành bảo. hắn thật lo lắng sẽ ở bên trong lạc đường. Nhưng mà yên tâm Ngũ Tử Mặc không biết, hắn liền tính hiện tại không có trụ đi vào tương lai cũng là muốn ở nơi này. Scott Anman đã là trên cái thớt mặt nhất định phải trở thành Anman gia tộc gia chủ người. Anman phu nhân ở lâu đài đại sảnh chiêu đãi Ngũ Tử Mặc. Đồng thời cũng nhìn ra Ngũ Tử Mặc đối này tòa đại thành bảo không thích ứng. Xem đến Anman phu nhân lại đau lòng vừa buồn cười. Tiểu Mặc không cần khẩn trương. Khanh khách, năm đó ta vừa mới trụ tiến vào thời điểm cũng giống ngươi như vậy. Bất quá lâu rồi thành thói quen. Lâu đài tuy rằng đại, nhưng là lại không có quy định hoạt động phạm vi là cả tòa lâu đài. Đúng không? Nhìn an ủi chính mình. Nghịch ngợm hướng chính mình chớp mắt Anman phu nhân, Ngũ Tử Mặc đối với nàng nhe răng cười, gật đầu, một bộ phi thường nhận đồng bộ dáng. Hảo hảo, Scott ngươi mang Tiểu Mặc đến ngươi bên kia đi, nếu không lại ở chỗ này. Mụ mụ thật sợ Scott sẽ cho rằng mụ mụ ở khi dễ ngươi đâu, Anman phu nhân cùng Ngũ Tử Mặc liêu. Trong chốc lát, liền phất tay làm Scott đem Ngũ Tử Mặc mang đi. Đến nỗi Roka cùng Boka hai người tắc bị Anman phu nhân giữ lại. Bọn nhỏ đi qua hai người thế giới. Những người khác liền không cần đi đương bóng đèn. Anman phu nhân vừa nói xong, Ngũ Tử Mặc còn không có tới kịp xua tay nói sẽ không. Đã bị Scott cấp lôi đi. Nhìn Scott, Ngũ Tử Mặc đành phải đối với cười ha hả nhìn hắn Anman phu nhân xin lỗi nói. Ngượng ngùng. Ta đây trong chốc lát lại qua đây tìm ngài, mẫu thân. Chúng ta trước cáo lui, được được. Tiểu Mặc, mụ mụ không phải đã nói không cần nhiều như vậy lễ sao? Các ngươi hai cái đi mau, Anman phu nhân nhìn Scott đem Ngũ Tử Mặc mang đi. Mới quay đầu nhìn về phía Roka cùng Boka hai người. Sở dĩ sẽ lưu lại hai người, trừ bỏ không cho bọn họ đi đương bóng đèn ngoại. Đương nhiên còn có chính sự. Scott rốt cuộc tìm được hắn dẫn đường, kế tiếp đương nhiên là kết hôn a. Không sai, bị Scott kéo đi Ngũ Tử Mặc không biết, Anman phu nhân cư nhiên cứ như vậy cấp, liền bắt đầu cùng Roka thương lượng hắn cùng Scott hai người hôn sự vấn đề. Scott biệt thự khoảng cách chủ thành bảo xa hơn một chút. Bất quá trên đường phong cảnh không tồi, Ngũ Tử Mặc coi như cùng Scott tản bộ đi tới, hai người tốc độ không mau. Đứt quãng trò chuyện thiên, nếu không có gặp được này đó đột nhiên không biết từ nơi nào vụt ra tới vây xem bát quái chúng liền. Càng tốt, nhìn lại một cái cầm vòi hoa sen tưới nước kỳ thật căn bản là vây xem bọn họ người hầu. Ngũ Tử Mặc giờ khóc giờ cười đối với Scott nói, Anman trang viên đám người hầu đều rất thú vị, đương nhiên là có thú. Nếu là mặt khác gia tộc, tình huống như vậy không thể nói không có. Nhưng là khẳng định phi thường hiếm thấy, mà Anman trang viên bên này, bởi vì này đó người hầu toàn bộ đều là hầu hạ Anman gia tộc phi thường lâu dài người. Liền cùng phên quản gia như vậy, một thế hệ lại một thế hệ, đều là Anman gia tộc quản gia, mặt khác người hầu cũng giống nhau, người làm vườn, đầu bếp, y sư từ, loại này một thế hệ truyền một thế hệ tình huống. Chỉ có truyền thừa đã lâu đại gia tộc mới có thể xuất hiện. Như vậy, những cái đó đám người hầu đối chủ gia trung thành độ càng cao. Bởi vì đại gia một vinh đều vinh, một tổn hại cụ tổn hại. Hết chương.